Tiên tử xin tự trọng. Chương 205, Trấn Vận Chi Bảo. Góc truyện audio.com. Đề này hắn thật sự không có cách nào giải. Hòa thượng này tên là Từ Tuệ. Đừng nhìn cao lớn thô kệch, xác thực cũng có tuệ căn. Nếu không cũng khó có thể tiên võ song tu đến trình độ ngang bằng Tần Dịch, mặc dù hắn hao tốn hơn 100 năm. Cũng không tính là kém rồi. Phải biết rõ Tần Dịch tu hành nhìn như nhanh, thật ra cũng là có mười mấy năm trụ cột võ đạo của nguyên chủ đấy. Tuy nói không mang đến bao nhiêu thực lực, nhưng đó chính là căn cơ. Võ đạo trọng căn cơ nhất, không cách nào nhanh chóng. Nhưng vấn đề ở chỗ, tạo hóa kim chương loại biến hóa chi thuật này, nghiêm khắc mà nói đã thuộc về thần thông. Thật sự không phải pháp thuật bình thường có thể giải. Nếu đặt ở trong thế giới quan của Tây Du, là chỉ dựa vào biến hóa này liền có thể lẩn tránh thiên kiếp để trường sinh. Cũng không phải là biến đổi thú vị, trong thế giới quan nơi đây cũng không sai biệt lắm, nếu không tại sao gọi là tạo hóa, Từ Tuệ là võ tu làm chủ, chút tu vi tiên đạo bởi vì song tu thuật của Đại Hoan Hỷ Tự mà đến kia. Lại lấy cái gì giải loại biến hóa thuật này, thuật pháp nào cũng đã dùng, giải vò đầu đầy mồ hôi cũng không biến trở lại được. Thái tử bụng lấy cái mũi vừa tức vừa vội, không phải ngươi nói với ta Tần Dịch chỉ là kẻ lừa gạt tu hành thấp kém. Chỉ ỷ vào thân phận cáo mượn oai hùng sao, ngươi ngược lại là giải a. Từ Tuệ lau mồ hôi lạnh, cái này cùng tu hành của Bần Tăng không phải một hệ thống. Bất quá Bần Tăng nhìn ra được, hắn tu hành xác thực không cao, biến hóa này duy trì không lâu, chỉ một lúc sau liền tự giải rồi. Thái tử giận dữ, ngươi còn muốn ta đeo cái mũi heo này bao lâu? Từ Tuệ tâm tình không tốt, thanh âm lập tức trở nên lạnh lùng. Thái tử dường như ra oai sai đối tượng rồi, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Từ Tuệ, thái tử như là bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Trời nóng nhưng toàn thân phát lạnh, hắn ngược lại biết rõ Từ Tuệ không dám tùy tiện giết mình. Nhân quả vương triều kia Từ Tuệ gánh không nổi. Nhưng hắn biết rõ, mình có thể làm thái tử, là làm sao tới đây? Phi tần trong hậu cung, chín thành đều là thiên nữ Đại Hoan Hỷ Tự. Gió gối đầu tùy tiện thổi một chút, vị trí thái tử này của hắn đều chưa chắc ổn định. Là hắn phải cầu Đại Hoan Hỷ Tự, mà không phải Đại Hoan Hỷ Tự cầu hắn. Thế nhưng, hắn bụng lấy cái mũi, cái này để cho bổn cung làm sao gặp người, nhịn một chút liền qua rồi. Từ Tuệ nói, hoặc là ngươi hiện tại đi gặp phụ hoàng ngươi, lên án Tần Dịch bất kính đối với thái tử. Thái tử lắc đầu, loại chuyện này những hòa thượng này liền không hiểu. Mũi heo này có người nói cho phụ hoàng coi như xong. Nào dám để cho phụ hoàng tận mắt nhìn thấy mũi heo này. Thật sự cho rằng kế vị không cân nhắc dung nhan hay sao? Vạn nhất phụ hoàng ngày nào đó nhớ tới buồn nôn. Căn nguyên phế thái tử nói không chừng ngay tại chỗ này. Chiêu này của Tần Dịch rõ ràng chính là cố ý đấy. Vừa tại cửa cung lộ thủ đoạn, hướng đại can trên dưới tuyên cáo hắn tiên pháp cường đại. Lại ngăn chặn chính mình không dám vào lúc này đi quấy rầy hắn cùng với phụ hoàng gặp mặt. Về phần trả thù sau đó, một vị tiên nhân như hắn để ý sao? Huống chi mình cũng không dám trả thù a, hôm nay là mũi heo. Ngày mai có phải cả người biến thành heo hay không? Trả thù Nam Ly cũng không được a, loại quốc sự này hắn làm sao có thể quyết định, hắn còn không có làm hoàng đế đấy. Trái lo phải nghĩ lại ngay cả khả năng hả giận cũng không có. Thái tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, tức giận đến mức tại chỗ hôn mê, cũng là vì thể chất thật sự quá hư. Từ Tuệ tức giận mà kéo lại hắn, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Về phần ngăn cản danh sách kia đến tay hoàng đế, chỉ có thể kỳ vọng người an bài bên cạnh hoàng đế rồi. Lúc này Tần Dịch đã đến nội cung, vừa tiến vào nội cung, hắn liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị, như ẩn như hiện, nói không rõ, nhưng dường như trấn khí mạch, giống như có một sợi tơ từ trong cung quấn ra ngoài. Dẫn dắt hư ảnh hình rồng trên đài quan sát, để cho nó không chạy trốn. Đây là, trong bảo khố nội cung có bảo vật, trấn long khí, quay đầu nhìn Linh Hư. Linh Hư cũng không phát giác, hướng về phía một gian thiên điện nói. Linh Hư dẫn Tần Dịch tiên trưởng yết kiến. Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm của Hoàng đế. Nhanh chóng cho mời, Tần Dịch liền cũng tạm thời thu hồi tâm tư tìm kiếm bảo vật. Cất bước nhập điện, vừa nhìn thấy Hoàng đế, trong lòng của hắn liền âm thầm lắc đầu. Lúc ở Nam Ly, trong lòng não bổ Hoàng đế Đại Càn là rất có khí chàng đấy. Tốt xấu là mẫu quốc, nhưng hôm nay tận mắt thấy, cùng thái tử cũng không sai biệt lắm. Thân thể đồng dạng là bị tửu sắc móc sạch, căn cơ đã tổn hại, có lẽ là nhờ một ít đan dược của Tiềm Long Quan. Hắn nhìn qua còn không đến mức trên mặt đều nhìn ra được suy yếu như thái tử. Nhìn từ mặt ngoài coi như là tinh thần sáng láng a, nhưng căn cốt hủ bại không thể giấu được. Đã ảnh hưởng đến thọ nguyên, mà hắn ở trong thiên điện tiếp kiến Tần Dịch, vẫn là mỹ nhân ca múa. Đàn sáo là lướt, một đôi phi tử tựa vào hai bên người hắn, giống như đang cho hắn ăn trái cây. Thấy Linh Hư cùng Tần Dịch vào điện, Hoàng đế tốt xấu còn cho tiên trưởng vài phần tôn trọng. Khoát tay để cho phi tử hai bên đoan trang một chút. Cười nói, vị này chính là Tần Quốc Sư. Trẫm nghe danh đã lâu. Mời ngồi, tốt xấu không có lên giọng, cũng không có để cho Tần Dịch hành lễ. Cái này vẫn là bởi vì hắn thật sự biết rõ tiên gia đạo hạnh. Nói không chừng trong lòng còn đang cầu trường sinh pháp, mới cho kinh ý Tần Dịch nhìn ra tâm tình của hắn. Cũng không nói gì, chẳng qua là chắp tay nở nụ cười. Tự mình ngồi vào trên ghế một bên, Linh Hư cũng có ghế, có thể thấy được địa vị không tệ, cũng không có bị đại hoan hỉ tự chen không còn mặt mũi. Hoàng đế cười nói. Tệ quốc sư có nói, Tần tiên trưởng đạo hạnh thắng hắn nhiều, nhất định có thể giải chuyện long khí hóa hình, không biết tiên trưởng có thu hoạch không? Tần Dịch rất nhanh phát hiện phi tử hai bên hoàng đế đều trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được tu hành phượng sơ của hai nữ nhân này. Vì vậy cũng không nói gì, chỉ là nói, Tần mộ mới đến, còn cần một khoảng thời gian thăm dò mới được. Hoàng đế rất hào sảng mà vung tay lên, tiên trưởng có thể tùy cơ ứng biến, nếu cần trợ giúp gì, liền cùng Linh Hư quốc sư nói. Tần Dịch liền thừa cơ nói, không biết trong cung có bảo vật trấn khí vận nào không? Trấn khí vận, hoàng đế thản nhiên cười, có nhân quân chi minh, trong ngoài thông suốt, đây chính là hoàng triều khí vận, nếu nói trong cung có bảo vật trấn khí vận nào đó. Vậy chính là bản thân chậm a, ha ha ha, Tần Dịch nghe choáng váng, lại nghe hai vị phi tử kia đều cười rộ lên, Mị Thanh nói, khí vận hư vô mở mịt, tự nhiên là Ngô Hoàng Thánh Minh, mới có tứ hải thanh bình, Hoàng đế vuốt râu cười nói, long khí hóa hình kia, quốc sư luôn nói đó không phải điềm lành, ở trong mắt chậm, nói không chừng đó là điềm lành mới đúng, là chậm có chân long chi hình nha. Phi tử lập tức đưa lên định hót, bệ hạ thánh minh, hoàng đế hào hứng bừng bừng hỏi Tần Dịch, tiên trưởng có thuật chú nhan, cũng biết trường sinh chi pháp cao minh, không biết có thể dạy trẫm không? Tần Dịch đều bó tay rồi, xem ra hoàng đế này là không có đầu óc gì, đám chim trong thành tựu thánh hoàng không thể tự kiềm chế. Cảm giác mình có công mở mang bờ cõi, vượt qua thành tựu của tổ tông, đối với chuyện long khí hóa hình. Hoàng đế này ngược lại coi trọng, nhưng coi trọng của hắn chỉ ở mức độ tìm một vị tiên trưởng giải quyết dị sự. Căn bản cũng không có nghĩ tới đây đã là điểm báo mất nước. Cho nên mới có loại thái độ này, một bên cảm thấy phải tìm người xem tình huống, một bên cũng không có chân chính coi thành chuyện quan trọng. Quốc vận của ngươi mọc chân chạy rồi, theo ánh mắt vọng khí của tiên gia, đây là thật sự sẽ lập tức mất nước đấy. Ngay cả Tần Dịch không tiếp xúc với bói toán tinh tượng khí vận đều rất xác định điểm này. Nhưng bản thân hoàng đế truy cầu đối với trường sinh pháp hư vô mở mịt. Còn vượt xa chuyện lửa xém lông mày này. Ngươi có cái dám không mở mang bờ cõi. Đó là anh vợ ta tặng cho ngươi đấy. Có chút tự hiểu được không? Nhìn hai vị phi tử rõ ràng thuộc về thiên nữ đại hoan hỷ tự kia. Tần Dịch rốt cuộc buông thả ý tưởng lúc này lấy ra danh sách. Chẳng qua là thi lễ một cái. Tiềm Long Quan chi pháp, chính là huyền môn chính tông. đối với duyên niên dưỡng sinh hiệu quả vô cùng tốt, bệ hạ cần gì bỏ gần tìm xa. Linh Hư có chút cao hứng, những điều mắt thấy tai nghe hôm nay khiến cho hắn rất xác định vị tân tiên trưởng này không phải những người xuất thế không hiểu nhân gian khói lửa. Kia, đối với chuyện thế gian vô cùng tinh tường, trong mắt hoàng đế hiện lên một tia không vui, lại rất nhanh thu liễm. Nếu là như vậy, tiên trưởng tạm thời trở về, nếu như nghiên cứu long khí có thu hoạch, trẫm cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng bảo vật trong kho. Hóa ra ngươi cho rằng ta hỏi ngươi bảo vật trấn khí vận là ám chỉ ban thưởng sao? Tần Dịch triệt để mất đi tâm tình cùng hắn đối thoại. Chắp tay cười nói, Tần Dịch cáo từ, nếu có thu hoạch, lại đến quấy rầy, cách chương.